mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 35 Thế Giới Thủ. Ngộ Không quan sát cái thế giới này, phát hiện nó khuếch trương rất nhiều, diện tích đạt tới hơn 10 triệu km vuông. Nếu không phải hắn là cái thế giới này chủ nhân, lấy hắn bây giờ thần thức, căn bản là không thể nào bao trùm rộng lớn như vậy khu vực, lại khuếch trương lớn như vậy nhiều, mà còn cái thế giới này còn đang không ngừng khuếch trương. Đây là muốn tăng thêm đến bao lớn mới có thể dĩ lực chứng đạo? Ngộ Không âm thầm suy đoán. Hắn phát hiện thế giới ven tại hỗn độn chi khí bồi bổ hạ, không ngừng có mới lục địa xuất hiện, mà còn lục địa này dãy núi lên xuống cũng không phải là một con ngựa Hirakawa. Nếu không phải nơi này không có nước, không có mạng sống, nhất định chính là một cái sống sờ sờ thế giới. Âm thầm ngạc nhiên một phen, Ngộ Không bắt đầu tìm giọt kia nhất nguyên trọng thủy. Ồ, nó lại chạy đến thất bảo diệu thụ nhánh cây lá cây trên, phát hiện nhất nguyên trọng thủy tung tích sau, Ngộ Không lại là cả kinh. Bảo thụ nhánh cây trên quả nhiên không hổ là tiên thiên hỗn độn chí bảo, lại có thể hấp dẫn nhất nguyên trọng thủy chủ động rơi vào nó lá cây trên. Một cái ý niệm, Ngộ Không đi tới tài loại bảo thụ nhánh cây trong thế giới. Nơi này có Ngộ Không từ nữ oa nơi đó mượn tới cửu thiên tức nhưỡng. Có cửu thiên tức nhưỡng bồi bổ, bảo thụ nhánh cây tất nhiên trưởng thành nhanh hơn. Đương nhiên, cái này cửu thiên tức nhưỡng ở trong hỗn độn cũng có thể hấp thu hỗn độn chi khí, phát triển bản thân. Lúc này, Ngộ Không rõ ràng thấy, kia giữ nhánh cây dính nhất nguyên trọng thủy lá cây tản ra ánh sáng óng ánh. So sánh với khác, cành lá muốn thanh thúy rất nhiều. Bảo thụ nhánh cây thoát khỏi mẫu thể sau đó, từng có một đoạn thời gian ảm đạm vô quang, chẳng qua hiện nay vẫn khôi phục, mặc dù còn không có khôi phục lưu ly bảy màu vẻ, nhưng là thân cây đã có lấp lánh sáng bóng vờn quanh. Xem ra quả nhiên như nữ oa đoán, cái này nhánh cây là đang ở phá sau rồi lập. Nó bây giờ đã không phải là thất bảo diệu thụ nhánh cây, mà là một gốc cây mới tinh cây. Đã như vậy, vậy thì lấy cho ngươi cái tên mới. Ta muốn cho ngươi thành là cái thế giới này thần thủ. Như vậy ngươi liền kêu thế giới thụ đi. Lẩm bẩm một câu, hắn nhìn về phía nhất nguyên trọng thủy. Giọt này nhất nguyên trọng thủy là ban đầu hệ thống giúp hắn thu. Ban đầu hắn bị thiên đạo tính toán, thiếu chút nữa hãm sâu trong đó. Bất quá hệ thống tương kế tựu kế, không chỉ có hóa giải hắn nguy nan, hơn nữa còn làm hắn đạt được giọt này thần thủy. Thần thủy chỉ có một giọt, nhưng là làm cho người ta cảm giác lại giống như đại dương mênh mông, sâu không lường được. Nhất nguyên trọng thủy cho Ngộ Không cảm giác cũng so với lúc trước nặng nề rất nhiều. Rất hiển nhiên, nơi này hỗn độn chi khí cũng cho nó rất nhiều chỗ tốt. Còn có thế giới thụ, bọn họ giữa hai người nhất định là hai bên cùng có lợi. Bằng không, nó lại làm sao có thể phụ tải trên lá cây. Ngộ Không dè đặt vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết, bắt đầu hấp thu nhất nguyên trọng thủy. Một tên kỳ quái tâm tình chập chờn đột nhiên truyền ra. Ngộ Không trong lòng mãnh kinh. A, thần thủy có linh, chẳng lẽ cái này nhất nguyên trọng thủy ở chỗ này bồi bổ ra linh thức? Vẫn là thế giới thụ linh thức? Ngộ Không thầm kinh hãi. Hắn lần hai thử câu thông, rốt cuộc xác nhận là nhất nguyên trọng thủy bồi bổ ra linh thức. Có thần hồn, chỉ bất quá cái này thần hồn còn ở trong hỗn độn, cũng không rõ ràng. Nếu như không phải cảm giác nguy cơ, hắn cũng không hồi tỉnh tới cảnh cáo Ngộ Không. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần phải sợ, ta chỉ là mượn dùng ngươi một chút thủy chi linh tính. Nơi này hỗn độn chi khí bù đắp, đối với ngươi mà nói, điểm này linh tính trôi qua, rất dễ dàng là có thể bổ sung tới. Ngộ Không định câu thông, hắn là cái rất nói phải trái người. Nếu cái này nhất nguyên trọng thủy có linh tính, tự nhiên muốn với hắn thương lượng. Đương nhiên, nếu như thương lượng không thông, vậy sẽ phải bạo lực giải quyết, trước mềm sau cứng rắn. Đây mới là đạo lý cứng rắn. Và, đáng tiếc nhất, Nguyên Trọng Thủy thần hồn một mảnh hỗn độn. Phát ra tin tức căn bản là khó mà đoán. Không người có thể minh bạch ý hắn. Được rồi, xem ra ngươi là đáp ứng. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Nếu nghe không minh bạch, kia Ngộ Không cũng chỉ có thể khi hắn là đáp ứng. Hắn bắt đầu vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết. Nhất Nguyên Trọng Thủy chợt nhảy dựng lên, muốn chạy trốn. Ngộ Không cười lạnh, tại ta địa bàn ngươi còn muốn phản kháng. Hắn một cái ý niệm, Nhất Nguyên Trọng Thủy liền bị định tại nơi nào. Lúc này, thế giới thụ thần hồn nhất thời run một cái, âm thầm lẩm bẩm, tiểu gia hỏa, ta liền nói cho ngươi không nên phản kháng, ngươi xem lần này phải gặp tội đi. Hắn mặc dù cũng là mới vừa sinh ra không lâu, bất quá so Nhất Nguyên Trọng Thủy thần hồn muốn rõ ràng rất nhiều. Có thể phát ra hoàn chỉnh thần niệm. Lúc này, Ngộ Không đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn liếc mắt. Khóe miệng hiện ra một chút ý vị thâm trường nụ cười. Nụ cười này, thế giới thụ chỉ cảm thấy cả người sợ hãi. Thiếu chút nữa nhấc chân chạy. Ếch, được rồi, là nhổ rễ cây chạy. Bất quá, thật may hắn phản ứng nhanh. Cưỡng ép ức chế chính hắn một ý nghĩ. Lão gia, nếu như ngươi có nhu cầu nói, người ta hết sức vui vẻ dâng hiến ô. Chẳng qua là, người ta còn tại cơ thể phát triển. Lão gia ngươi ước chừng phải thương tiếc nha. Ngộ Không mặt đầy mộng bức. Ta đi, cái gì với cái gì? Thế nào ta cảm giác thành cũ xã hội lão địa chủ? Đang khi dễ còn không có cao lớn tiểu nha hoàn. Lão gia, người ta thật rất nghe lời nha. Thế giới thụ còn tại bán manh làm nũng. Ngộ Không cả người run một cái. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Ngưng, không nên bán manh làm nũng. Yên tâm, ta sẽ không giày xéo thân thể ngươi. A phi, không đúng, là ta sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thương gì. Chẳng qua là cần ngươi một chút linh tính vật chất a. Ngộ Không phi một tiếng, đều là cái này thế giới thụ hại. Chính mình thiếu chút nữa thì phải đi hết cũ xã hội lão địa chủ sắc ma đảo đường. Há, như vậy nha, người kia cứ yên tâm. Người ta thân thể thật rất yểu điệu đây. Thế giới thụ vẫn là có chút không yên lòng. E sợ cho bị lão gia giày xéo. Kiều khiếp nói, cầm miệng cho ta, bằng không chém ngươi. Ngộ Không giận, xong chưa, ca đều phải tẩu hỏa nhập ma. Thế giới thụ nhất thời biết điều, cũng không dám nữa phát ra chút nào tiếng thở. Nó mặc dù có tân thần hồn, nhưng dù sao cũng là thất bảo diệu thụ nhánh cây. Tự nhiên có chút dĩ vãng ký ức, trong tiềm thức đối Ngộ Không liền sợ không thôi. Huống chi, nó lại có thể cảm giác được. Tại phía thế giới này, Ngộ Không chính là người thống trị cao nhất, ngôn xuất pháp tùy. Không có người nào có thể ngăn cản, trừ phi kia lực lượng cá nhân đủ để xuyên thủng cái thế giới này. Ngộ Không rốt cuộc an tâm, bắt đầu hấp thu thủy chi linh tính. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.